Pokemon Kaito Izumi, chương 499, biến mất, khóc chuyện audio.com. Tình huống lúc này đã trở nên có lợi đối với Kaito. Có điều cặp mắt của Giratina cho cậu cảm giác rằng nó vẫn chưa từ bỏ. Đối mặt với thật nhiều chiêu thức được giải phóng từ bên dưới. Pokemon hệ rồng được coi là giống loài Pokemon mạnh nhất của thế giới này. Uy phong, mạnh mẽ, tràn đầy khí phách, tuy nhiên, chính là vì vậy nên khi Giratina, một thần thú mang theo hai hệ Ghost và Dragon đứng đây. Các Pokemon đẳng cấp thiên vương không là gì đối với nó. Nói là nói vậy, nhưng thật sự bị nhiều đòn tấn công uy lực như thế đánh trúng thì Giratina cũng không dễ dàng gì. Vậy nên nó vẫn cố gắng hết sức né đòn. Còn Yverto thì tận dụng cơ hội để trốn đi. Không đúng, đừng làm vậy, Yverto. Kaito chợt nhận ra hành động sai lầm của Yverto. Tình trạng hiện giờ của bọn cậu được thành lập dựa trên một cái cân ngang bằng. Điều đó vẫn luôn có tác dụng dù nhóm Drana và nổi tiếng đến. Nhưng một khi Yverto cố gắng bỏ trốn, điều đó đã lật đổ sự cân bằng này. Với một mục tiêu rõ ràng, Giratina sẽ không bao giờ bỏ lỡ giây phút nó đạt được điều mình muốn. Giây phút mà Yverto thể hiện một mặt yếu đuối của mình. Muốn dựa dẫm vào sự có mặt của nhóm Drana, một con thú thụ thương và cố gắng nép mình luôn luôn nhỏ bé hơn một con thú rơi vào đường cùng sẵn sàng cắn lấy bất kỳ ai. Tình huống là vậy, nhưng khi Kaito kịp nói ra, thì Giratina đã khóa chặt vị trí của bọn cậu. Nó cũng đã cạn sức, nhưng mà lúc này đây, nó tin rằng một lực đẩy nhẹ nhàng là đủ khiến Kaito nhận phải tổn hại khó lường. Liên tục né ra khỏi các đòn công từ Pokemon của nhóm Drana. Sau đấy một luồng gió mạnh mẽ thổi đến, áp lực đến từ khắp mọi nơi. Tiếng rít gào của không khí, tiếng rạn vỡ của không gian, như những mảnh gương bị đập nát ra. Cái gì đang diễn ra vậy? Drana kinh hoàng nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên bà chứng kiến thứ này. Không gian đang bị phá ra. Raston cũng giật mình không thôi. Chuyện quái quỷ gì nữa đây? Ralan thậm chí muốn mắng người. Tình hình bây giờ thật sự chẳng khả quan một chút nào. Giratina có thể dễ dàng né được đòn tấn công đến từ bọn họ. Còn xung quanh nơi đây lại xuất hiện những mảnh nứt không gian. Đây không phải là thứ năng lực mà Palkia, thần không gian mới có thể làm được sao? Trọng lực trong đây, thật kỳ lạ, CYAAAA. Có người không để ý tiếp xúc tới gần những mảnh nứt được tạo ra bởi Giratina. Lập tức nhận thấy được điều bất thường. Tại đây, trọng lực là một thứ gì đó rất khó hiểu. Có người bị thổi bay lên cao, có người bị đè nặng xuống đất. Nhóm của Drana lập tức bị loạn thành một bầy. Hơn hết, lúc này, Giratina lại một lần nữa sử dụng Shadow Force xông tới. Giống như một con ma không thể nào có thể dứt bỏ. Kaito lúc này cảm giác rất là khó chịu. Drana bà nội và Antaria là người duy nhất liều mạng xông tới. Dù rằng bị thương cũng muốn cản lại Giratina, có điều một mảnh nứt khác đột ngột xuất hiện. Đem Drana chặn lại ở đằng xa, lại tới nữa sao, thật là bám không dứt mà. Kaito lần nữa muốn chửi tục, Yverto cũng tập trung tinh thần để đối phó với Giratina. Nó một lần nữa bày ra tư thế sẵn sàng của mình để chiến đấu. Nhưng ngay khi Giratina sắp tới gần, cả Kaito và Yverto đều giật mình trước nụ cười quá dị của đối phương. Năng lượng hệ quỷ hắc ám nhất thời che kín đi tầm nhìn của cả hai. Một lực đẩy thật mạnh kéo Kaito cùng với Yverto di chuyển theo phía sau Giratina. Không có trực tiếp đánh vào nhau, nhưng trước người Giratina đã tạo thành một khoảng không, con đường đi xuyên vào một thế giới khác, thế giới của sự phản vật chất, Distortion World. Mục đích của Giratina là kéo hai người Kaito cùng với Yverto đi vào trong thế giới của nó. Thế giới nơi mà các quy luật thông thường không thể tồn tại được. Ở bên trong đây, sớm hay muộn, Kaito và Yverto cũng sẽ bị nuốt chửng. Không cần nó phải tốn sức cố gắng để trả thù. chỉ cần khóa bọn họ ở lại trong đây. Như vậy là đã đủ rồi. Chết tiệt, chúng ta đang bị hút đi. Kaito một tay bám lên lưng Iverto, một tay che mặt chống lại sức ép đập vào người mình. Iverto cũng đang ở trong tình huống không khá khẩm gì mấy. Nó nhẹ nhàng bị Giratina kéo lọt vào bên trong con đường tới thế giới phản vật chất. Cả hai bất lực nhắm mắt lại cuộn người để tự bảo vệ chính mình. Một bên cánh trái của Iverto bất chấp bị thương chặn lại trước người Kaito. Sau đấy, bọn họ rơi vào bên trong con đường không gian và thời gian. Cùng với Giratina, biến mất khỏi thế giới hiện thực. Cứ như thể mọi chuyện chưa từng diễn ra vậy. Bên phía nhóm Drana, bọn họ chậm chạp khôi phục và tập trung lại một chỗ. Những mảnh vỡ không gian ngay lập tức biến mất sau khi Giratina rời đi. Để lại nơi này là một mảnh không gian bình lặng, không còn gì cả, chỉ có một vài dấu tích ở dưới mặt đất và mùi cháy khét là minh chứng đã từng có một trận chiến ở đây. Kaito, Kaito, cháu đâu rồi? Rana thụ thương ôm lấy bụng mình, nhưng bà vẫn cố gắng kêu to để tìm Kaito. Tuy nhiên, không một ai đáp trả lời bà. Thật ra, mọi người đều biết, Kaito rất có thể đã bị Giratina mang đi. Bởi vì Iverto khổng lồ như vậy, không thể nào đột nhiên biến mất được. Rana tộc trưởng, bình tĩnh lại đi, Ralan lại gần trấn an. Bây giờ công việc của bọn họ là quay trở về thị trấn quan sát tình hình và chữa trị. Mọi người đều đã bị thương, không ít thì nhiều, ai nấy đều thật sự kiệt sức. Bọn họ cần được nghỉ ngơi. Hơn nữa, tập trung ở ngoài đây, bọn họ không những không giúp sức được gì nhiều. Ngược lại chỉ trở nên nguy hiểm hơn nhiều thôi. Đúng vậy đấy, Rana tộc trưởng, Kaito có Iverto ở bên cạnh, chắc hẳn là sẽ không sao đâu. Raskip cũng lại gần nói. Mọi người, tập trung, Rastan thay cho chị mình nói. Kêu tất cả mọi người quay trở lại. Lúc này, Rana mới nhìn thấy rõ được những thành viên trong gia tộc đã chật vật tới nhường nào. Hít một hơi thật sâu. Bà biết được, bây giờ bà cần phải làm gì? Mọi người, quay trở về thôi, trước tiên là khôi phục trở lại, đảm bảo an toàn cho thị trấn. Sau đấy tiếp tục tìm kiếm Kaito cũng không muộn, dù sao thì bây giờ bọn họ cũng không có bất kỳ manh mối nào để bắt đầu. Thay vì để bị thương mạo hiểm, rõ ràng đấy không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Sự cảm không may tại thị trấn Alamos đã trôi qua, mọi thứ được khôi phục. Cuộc sống của những người nơi đây trở lại bình thường. Chỉ có sự tồn tại của một đứa nhỏ không ai quen thuộc đã biến mất. Cách đó 3 ngày, Rana đã một mình đi tìm kiếm Kaito, thậm chí vận dụng lực lượng của gia tộc để điều tra. Nhưng không có bất cứ hành tung nào, giống như thể biến mất khỏi thế giới này. Không còn một vết tích. Cách chương.